Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, lực chọn quần hùng, nơi này chính là có hơn 1.000 thiên kiêu A, lần này là ngay mặt quyết đấu, hơn nữa còn là ở Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai người dẫn dắt xuống, chúng thiên kiêu chi liên thủ, ra sao chờ cường đại khủng bố. Lộc Vũ cư nhiên này cũng dám khiêu chiến. Cái này người quá ngông cuồng. Chúng thiên kiêu nhất tề giống giận. La Sát Phủ cổ trì giết tôn quát lên. Mọi người nghe cho kỹ. Đây là Lộc Vũ tự tìm. Ở cuộc tỉ thí này chung, tử thương bất luận. Mặc kệ người nào trong tỉ thí thụ thương hoặc tử vong. Riêng mình sư môn đều không thể ra mặt không sai. Chính là muốn nói tỉ thí quy củ, tử thương bất luận, còn lại võ đạo thánh địa trưởng bối cũng là dồn dập gào quát. Bọn họ nói như vậy, chủ yếu là cho Thanh Phong Minh Nguyệt Các, Đan Thần Cốc, Đại Đạo Thương Sinh Môn Tam Phương nghe, ý là đợi lát nữa Lộc Vũ bị chúng thiên kiêu cho vây giết. Tam Phương không thể phát tác nháo sự, bởi vì đây là tỉ thí quy củ. Đây là Phượng Tình Cung Lạc Ninh, đại nhân quyết định quy củ. Chuyện này, Thương Ngô Chân Nhân đám người còn có chút chần chờ. Mà lúc, Lộc Vũ một chữ một bữa kêu lên. Các ngươi, cùng lên đi. Ầm ầm, đất bằng phẳng một thanh âm vang lên. Còn lại thiên kiêu không có đi tìm Lộc Vũ tính sổ. Lộc Vũ cũng là chủ động xuất thủ. Kiếm tâm hồ chi vạn kiếm tề phi, càn khôn vạn thú đồ chi bách thú phi nhanh, bản mệnh nguyên hỏa, hỏa thiêu đại địa, ba đại diệu nghĩa, mây châu báu vật, luân phiên khai mở, khuynh thế tuôn ra, còn có băng kỳ lân, thương minh huyết nha một lam một hồng, cuồng sông mà ra, cuồng quyển thương khung, huyết vụ băng xương, chảy xuôi bất tận, ầm, ầm. Chiến thiên, chiến địa, chiến thiên hạ, trong nháy mắt, đã thành cuồng chiều, chu vi bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là Lộc Vũ công kích, phương viên bên trong đã hoàn toàn che lấp, che khuất bầu trời, thiên hôn địa ám, vạn không ông hưởng, vạn đạo chìm nổi, nơi đây cuồng thổi mạnh lực lượng chi vũ, tất cả đều thấy không rõ lắm, một mảnh quang vựng. Kiếm quang, đao mang bùng lên, vây giết Lộc Vũ, cho ta võ đạo thánh địa thiên kiêu dương danh, thề sống chết đánh bại Lộc Vũ, làm chính chúng ta chi anh dũng. Lộc Vũ nói khoác mà không biết ngượng, muốn khiêu chiến chúng ta hết thảy thiên kiêu. Như vậy nay thiên, để Lộc Vũ nếm thử, máu đại giới, lúc này đây, Lộc Vũ cũng nửa chạy không được. Khi tất cả thiên kiêu đều hướng Lộc Vũ xông tới thời điểm, lại bị Lộc Vũ rất nhiều chiêu thức khó khăn. Cái kia vô cùng năng lượng chi vũ, đưa hắn nhóm cuốn vào đến bên trong, che đậy đôi mắt của bọn họ, làm cho bọn họ ở trong đó lặp đi lặp lại chìm nổi. Lộc Vũ người đâu, phần lớn thiên kiêu phát hiện. Chính mình xông lại chi sau làm lại nhiều lần thật lâu. Cũng là liền Lộc Vũ thân ảnh đều nhìn không thấy. Mặc dù là nhìn không thấy Lộc Vũ người. Nhưng là lại phải không ngừng chống đỡ chung quanh công kích. Nổi danh kiếm, cự thú hư ảnh liên tục không ngừng vọt tới. Cũng có còn lại năng lượng hình thái lần lượt bạo nổ phát. Luân phiên cuộn trào mãnh liệt. Bọn họ không cần cùng Lộc Vũ trực tiếp giao thủ. Thế nhưng luận trình độ hung hiểm, nhưng cũng không nhỏ. Ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng kêu thảm thiết. Luôn luôn thiên kiêu ở Lộc Vũ những thứ này quần công sa sút bại, mà bị thua kết quả, hoặc là trọng thương, hoặc là chết. Thậm chí có thể chứng kiến có thiên kiêu thi thể bị danh kiếm đâm xuyên bay lên, nhưng sau nặng nề đập rơi xuống đất lên. Lộc Vũ hắn dám giết người, vô liêm sỉ, tức thì có thuộc võ đạo thánh địa trưởng bối phát tác. bạo nổ gào thét muốn tìm Lộc Vũ tính sổ. Lúc này, Công Tôn Quyền trưởng lão lãnh cười nói ra, lúc trước là ai nói, dựa theo tỉ thí quy củ làm việc, tử vong bất luận, còn cố ý thông báo chúng ta không thể phát tác đây. Công Tôn Quyền những lời này, làm cho này muốn phát tác người không lời nào để nói. Phượng Tình cung nhân cũng đều không có dám phóng. Lộc Vũ người đâu, hắn trốn ở đâu có. Hắn có thể dùng rất nhiều quần công chiêu thức mê hoặc được nhất lúc. Lại khẳng định không thể kéo dài bên ngoài sân. Từng đôi con mắt đang ở thần tốc tìm kiếm Lộc Vũ thân ảnh. Bọn họ biết, Lộc Vũ sớm muộn là muốn hiện thân. Mà lưỡi hái của tử thần đang hướng về Lộc Vũ không ngừng tới gần. Bọn họ có khí nhi cùng Yến Kinh Vân. Lập tức liền nghe được một tiếng kịch liệt tiếng phá hủy. Ở mảnh này hỗn loạn đại địa trong sương mù, có một đạo to lớn quang trụ phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu, có hai cái thân ảnh bay lên trời, tự hạ mà lên, chiến lên thiên khung, là Lộc Vũ cùng khí nhi. Hai người kịch liệt tương bính, mỗi một lần giao thủ đều có như lôi công vẫy ầm vang, đạn suốt kịch liệt quang vựng, lật gian, nổ tung tầng tầng điệp lãng. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu đối quyết, có một loại xé hủy thiên địa cảm giác, mỗi một lần chiêu thức đụng nhau, đều nhìn người là hết hồn, làm cho người phía dưới hoài nghi. Hai người giao thủ, có thể hay không đem mảnh này thiên cho làm cho nổ sụp. Huyền băng thần quyết, khí nhi đẩy ra một chưởng, chưởng quang như là mặt trời chói chang nở rộ, khuynh thế ánh sáng luôn, cắt thiên địa thương khung. Đây là huyền băng hải thành diệt thế chi chiêu, thử hỏi thiên hạ ai có thể tiếp. Quan chiến trong đám người vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ở khí nhi đẩy ra một chưởng này chi về sau, trong mắt của mọi người Lộc Vũ đã một người chết. Thế nhưng Lộc Vũ lại có thể dùng chính mình nguyên thần ngạnh hám. Cái kia nho nhỏ nguyên thần dơ lên thông thiên huyết phủ, dốc hết sức huy vũ, nặng nề chém ở tại khí nhi cái kia một đạo kim lôn một dạng trưởng quang trung. Kết quả là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi, Lộc Vũ cư nhiên phá cuộc thành công ngăn cản hạ khí nhi một chiêu này. Soạt, hai cái này tuyệt thế sát chiêu va chạm hình thành cự đại phong sao đặng đến phía dưới tứ diện địa. Giới chung, hình thành một loại không gì sánh nổi trùng kích cảm giác. Vây xem đoàn người cách thật xa, cư nhiên không ít người đều bị thổi từng bước lui lại. Càng là nghe thấy được một loại huyết sắc mùi, có thể thấy được là Lộc Vũ huyết sắc cự phủ tạo thành. Nguyên thần có thể thần kỳ như vậy, Lộc Vũ cái này mang theo huyết phủ nguyên thần, khiến cho mọi người đều kinh hãi không thôi. Lại là một tiếng nổ ầm, cũng là Lộc Vũ một quyền châm lửa tam vị ma hỏa, mang theo đốt phá thương khung khí thế. Trực tiếp đánh về phía khí nhi. Khí nhi toàn thân mang theo một loại lang tính, cũng là dụng quyền đón chào. Quyền của hắn là hổ báo chi quyền, tới từ rừng cây rèn luyện, tới từ tự nhiên cuồng dã. Hai quyền tấn công, quyền thế bất phân cao thấp. Thế nhưng Lộc Vũ lại có tam vị ma hỏa có thể xuyên vào, trực tiếp dọc theo khí nhi cánh tay lan ra kéo dài tới khí nhi trong thân thể. Khí nhi cái kia vốn là liền phá toái quần áo tức thì bị trong nháy mắt châm lửa toàn bộ thiêu hủy. Khí nhi cả người hoàn toàn chuyển hiện tại khoảng không sao mọi người đoán. Vậy còn nơi nào là thân thể của một người? Rõ ràng giống như là một con lang. Giống khí nhi chịu này vũ nhục, tức thì như dã lang một dạng điên cuồng gào thét. Cái kia huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Ở đập chết tam vị ma hỏa trong quá trình, hắn tuy là bị thương nhẹ thế, Nhưng cái này không trở ngại hắn tiếp tục xuất thủ, phản kích Lộc Vũ. Hắn thoạt nhìn, có một loại muốn cùng Lộc Vũ liều cái đồng quy vu tận cảm giác. Khí nhi, lão quái vật, nhi tử, ngươi nên người đối phó chắc là lừa gạt ngươi cả đời lão quái vật. Chân tướng, ta sớm đã nói cho ngươi biết. Lộc Vũ cái kia thanh âm lạnh lùng truyền đến. Không muốn lại nói bậy. Khí nhi một tiếng, bạo nổ giống. Không phải do ngươi không tin. Lại nói tiếp gian, Lộc Vũ đã như thương ưng một dạng lao xuống mà xuống. Hướng khí nhi đánh hạ sau cùng công kích. Hết chương.